Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gì? Người ở chỗ này, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Lệ Vật Tà, căn bản không biết Lệ Vật Tà muốn làm gì. Ầm ầm, thiên môn phía trên lôi điện xuất hiện lần nữa, lần này lôi điện lực lượng kinh khủng dị thường. Tùy theo to lớn lôi đình như là mưa to rơi xuống. Đem Lệ Vật Tà toàn bộ thân thể bao phủ. Trong lòng mọi người giật mình. Hắn đây là, mình muốn chết. Lý Hàn Thu nhìn xem bị lôi điện bao phủ Lệ Vật Tà, hỏi thăm bên cạnh Kiều Phong. Kiều Phong mặc dù biết được Lệ Vật Tà đang làm gì, nhưng lại cũng là lắc đầu nói. Không có khí tức. Ở một bên Ngụy Đông Quân mở miệng nói. Hắn tại kia lôi điện bên trong, cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Cũng chính là Lệ Vật Tà bị lôi điện oanh sát. Rất nhanh, lôi đình biến mất, trong sân khôi phục yên tĩnh. Trên mặt đất, nằm một cái bị lôi điện cháy rụi bóng người. Cái này, Ngụy Đông Quân nhìn thấy tràng cảnh này, không khỏi hướng phía Thanh Long Hội vệ trang nhìn lại. Đã thấy vệ trang bọn hắn thần sắc không có biến hóa. Tâm thần hơi kinh hãi. Hắn. Lúc này Lý Hàn Thu con người trợn trừng lên, bởi vì nằm trên mặt đất bên trên, bị đốt cháy khét Lệ ngây thơ đột nhiên mở mắt. Con mắt dị thường sáng ngời, sau đó thân hình chậm rãi đứng lên. Lộ ra hàm răng trắng noãn nói ra, sức mạnh sấm sét gia tăng, nhưng là thương thế không có lần trước nặng. Chương 954, chợ đen có cao thủ, nhất thống chợ đen tiến hành lúc. Cái này một tình hình, Lý Hàn Thu bọn người lộ ra cực độ vẻ kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Lệ Vật Tà dùng thân thể của mình đi kháng thiên môn lôi đình, mặc dù thụ thương, nhưng lại không có chuyện gì. Ngụy Điện Chủ, cái kia là chợ đen chi chủ Bắc Huyền Danh, ngươi đi xử lý rơi, sau này, chúng ta là bằng hữu. Lệ Vật Tà đột nhiên thay đổi đầu, nhìn về phía Ngụy Đông Quân. Thiên Cầm Lão Nhân đệ tử Bắc Huyền Danh là theo chân Thiên Cầm Lão Nhân cùng đi. Sư tôn Thiên Cầm Lão Nhân bị Kiều Phong chém giết. Bắc Huyền Danh cũng không thể lưu, cho nên liền để Ngụy Đông Quân làm gia nhập đội tới. Nghe vậy, một mực không thấy được Bắc Huyền Danh thần sắc đại biến, thân hình nhất chuyển, liền muốn thoát đi. Muốn đi, làm sao có thể? Ngụy Đông Quân sẽ không bỏ qua cơ hội này, bước chân đạp lên mặt đất, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, một quyền hướng phía Bắc Huyền Danh sau lưng mà đi. Quyền thế như rồng, bao phủ Bắc Huyền Danh. Thoát đi Bắc Huyền Danh, sắc mặt đại biến, thân hình nhất chuyển, trên thân thần thế bộc phát, một cỗ lôi đình khí tức sau lưng hắn hiện ra hiện. Thần thế Tích Lôi Thần Sơn. Hiện hiện lôi đình bên trong xuất hiện một dãy núi cái bóng, dãy núi kia cái bóng bên trên lôi điện lấp lóe. Trời lôi hóa núi quyền. Oanh, Bắc Huyền Danh đấm ra một quyền. Trên nắm tay lôi đình hóa núi, hình thành một tòa lôi sơn, hướng phía Diêm La Điện Ngụy Đông Quân công kích qua. Bắc Huyền Danh mặc dù là Thiên Cầm Lão Nhân đệ tử, nhưng lại cũng là bây giờ thành Kim Lăng chợ đen trưởng khống giả, một thân thực lực đương nhiên sẽ không yếu, bây giờ cái này Ngụy Đông muốn giết hắn, hắn đương nhiên muốn bộc phát ra toàn lực. Lôi sơn cùng nắm đấm va chạm, bộc phát ra kinh khủng ầm ầm thanh âm. Bành! Hai người thân hình đồng thời nhanh lùi lại. Ta là thành Kim Lăng chợ đen chấp trưởng giả, các ngươi không thể giết ta. Bắc Huyền Danh ổn định thân hình, trên trán mồ hôi rơi xuống. Hắn nhất định phải tìm cho mình cái mạng sống cơ hội. Thật sự là quá xui xẻo, bị sư phụ mình hố. Bắc Huyền Danh thầm nghĩ. Hắn cũng cảm giác chuyện lần này không đáng tin cậy, lúc trước liền thuyết phục sư tôn Thiên Cầm Lão Nhân, thế nhưng là sư tôn căn bản cũng không nghe, vẫn là tới. Cái này tốt, mình đem mình chơi không có, còn liên lụy bên trên hắn. Chợ đen chấp trưởng giả, có ngươi không có ngươi, giống như không có bất cứ vấn đề gì. Ngụy Đông Quân dậm chân tiến lên, trên thân khí tức tuôn ra, mặc dù vừa mới xuất thủ lộ ra vội vàng, nhưng là bị đối phương tùy tiện ngăn lại, để hắn có chút khó chịu. Các ngươi giết sư tôn ta, lại giết ta, sư bá ta không liên lạc được chúng ta, nhất định sẽ xuất thế, đến lúc đó các ngươi gặp được một cái đáng sợ đối thủ. Bắc Huyền Danh nói, ngươi là sư bá, Thiên Cầm Lão Nhân sư huynh Độ Amano, hắn tại chợ đen. Nghe được Bắc Huyền Danh, Ngụy Đông Quân thần sắc cứng lại nói. Sư bá ta vẫn luôn tại chợ đen, Bắc Huyền Danh nói. Chỉ cần trở về chợ đen, liên hệ với sư bá, mệnh của ta mới có thể bảo trụ. Nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn hắn thả ta trở về chợ đen. Xuất thế, liền xuất thế, ta Thanh Long Hội cũng không quan tâm, giết ngươi, chúng ta Thanh Long hội cầm xuống chợ đen, đến lúc đó lại giết ngươi sư bá. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi vị sư bá kia thực lực. Lệ Vật Tà lạnh giọng nói. Đều đã động thủ, làm sao lại để người sống rời đi đâu? Oanh! Ngụy Đông Quân thân hình khẽ động, xuất hiện trước mặt Bắc Huyền Danh, bàn tay chụp về phía, lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra. Thấy thế, Bắc Huyền Danh thần sắc kịch biến, quanh thân lực lượng chân khí bộc phát, bàn tay lập tức đánh ra, kinh khủng lôi điện trưởng ấn, hướng phía Ngụy Đông Quân mà đi. Bành! Lần này giao thủ, Bắc Huyền Danh trong lòng bàn tay lôi điện, bị khủng bố hoàng tuyền chân khí chấn vỡ, toàn bộ kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược rơi xuống đất, đăng đăng đăng liên tục lui lại, khí huyết quay cuồng. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Thân hình muốn động, nhưng là chỉ cảm thấy thể nội xuất hiện mấy chục đạo kinh khủng hoàng tuyền chân khí, kinh mạch toàn thân kịch liệt đau nhức, hắn không nghĩ tới vừa mới cùng Ngụy Đông Quân giao thủ, Ngụy Đông Quân nhìn như lực lượng cuồng bạo, lại còn có lưu dạng này thủ đoạn, thừa cơ xông vào trong kinh mạch của mình. Thể nội khí kinh lưu chuyển, muốn hóa giải thể nội khí kinh. Nhưng là Ngụy Đông Quân sẽ không cho hắn cơ hội, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay nâng lên, lực lượng toàn thân trong nháy mắt tràn vào trên cánh tay. Kinh khủng khí kinh tại cánh tay hắn phía trên bộc phát ra. Sau đó bàn tay như đao, chém ra một đao, kinh khủng khí kinh bộc phát ra. Bắc Huyền Danh sắc mặt biến đổi lớn, hắn có thể cảm nhận được cỗ này khí kinh mãnh liệt. Đồng thời trong tâm thần xuất hiện một minh mông hoàng tuyền chi hải. Hoàng tuyền chi hải, một đạo khí kình cuồn cuộn mà tới. Tâm thần chấn động, hắn đột nhiên khẽ cắn đầu lưỡi. Đau đớn kịch liệt để hắn tỉnh táo lại, hai tay nâng lên, giao nhau, phát ra gầm lên giận dữ. Suy suy, quanh thân lôi điện bạo khởi, áo vỡ ra, lộ ra co rút bạo khởi cơ bắp, thân thể trong nháy mắt hóa thành một khôi ngô đại hán. Đồng thời quanh thân lôi điện chân khí quấn quanh. Oanh! Diêm La Điện Ngụy Đông Quân cổ tay chặt trùng điệp đánh vào cánh tay của đối phương phía trên. Bành! Bắc Huyền Danh cánh tay xuất hiện xương cốt tiếng vỡ vụn âm, cả người thân thể bay rớt ra ngoài. Chết! Ngụy Đông Quân hét lớn, căn bản cũng không cho Bắc Huyền Danh bất luận cái gì còn sống cơ hội, thân thể khẽ động, thân hình xuất hiện tại Bắc Huyền Danh trước mặt. Oanh! Bàn tay đánh ra, hình thành kinh khủng vòng xoáy, một trường vỗ tại thân thể đối phương phía trên, giờ khắc này. Bắc Huyền Danh chưa kịp ngăn cản, bị Ngụy Đông Quân một chưởng vỗ tại trên lồng ngực. Phốc phốc, Bắc Huyền Danh một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ ngã xuống mặt đất phía trên. Ngươi, sư bá ta nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Bắc Huyền Danh gầm nhẹ, nhưng là nghênh đón hắn lại là Ngụy Đông Quân bàn tay rơi vào Bắc Huyền Danh đầu lâu, bành. Đầu lâu nổ tung, máu tươi bắn ra. Ngụy Điện Chủ, Lý Mộ Chủ, Kiều Bang Chủ. Hy vọng có rảnh đến đây chợ đen Thanh Long hội một lần. Chúng ta trước hết cáo từ. Lúc này vệ trang tiến lên mở miệng nói. Vệ trang là Thanh Long hội thất long thủ, mặc dù xếp hạng thứ bảy, nhưng là cũng là Thanh Long hội long thủ, phát ra mời rất là bình thường. Chúng ta nhất định sẽ đi bái phỏng. Ngụy Đông Quân trên mặt lộ ra nét mừng. Lần này có thể cùng Thanh Long hội đáp lên quan hệ, chuyến này không giả. Về phần Bất Lão Đường, tổ chức này bây giờ như thế tôn sùng thần huyết, chỉ sợ tiếp xuống sẽ có đại động tác, mình cùng Thanh Long hội tiếp xúc, cũng là thêm một cái bảo hộ. Lý Hàn Thu cũng khom người nói. Một đoàn người, sau đó rời đi nơi này. Tại mọi người rời đi sau. Một ít nhân ảnh xuất hiện ở đây, vừa mới đại chiến thế nhưng là hấp dẫn rất nhiều người, nhưng là khí tức quá mức kinh khủng, bọn hắn không dám tới gần. Chờ bên này đại chiến khí tức biến mất, bọn hắn mới xuất hiện. Nhìn xem nguyên bản trang viên biến thành phế tích, còn có nằm trên mặt đất bên trên không có đầu Bắc Huyền Danh thi thể, tất cả mọi người là kinh hãi, cấp tốc rời đi. Nơi này là tình huống như thế nào, bọn hắn vẫn là biết. Tứ đại tà tông, tà thần cung cung chủ Liễu Bá Nguyên mở tiệc chiêu đãi cái khác tam đại tà tông, nghe đồn có nhất thống tà tông chi ý. Bây giờ xem ra thất bại, đồng thời còn đem mình cho chơi không có. Trong lúc nhất thời tin tức cấp tốc bị đưa ra, Tô Thần, bên này cũng là cái thứ nhất thời gian biết được tình huống chiến đấu. Bất Lão Đường, thần huyết, thú thần giáo, xem ra tiếp xuống chỉ sợ có đại sự xuất hiện. Tô Thần cũng từ những tình huống này bên trên nhìn ra chuyện không tầm thường. Chợ đen bên trong lại còn có một vị cao thủ, cũng không biết, có phải hay không là không phải là đối thủ của Thẩm Lãng. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói, đã cùng chợ đen là địch, như vậy nhất định phải nhất cử cầm xuống chợ đen. Chương 955, kiếm ma độc cô cầu bại, kiếm tôn mạnh nhất. Oanh! Lúc này, ngoài cửa sổ, đột nhiên một đạo kinh lôi hiện lên, tùy theo giữa thiên địa tiếng sấm ầm ầm không ngừng. Kinh lôi lên, xem ra ngày này cũng không bình tĩnh a. Tô Thần hoàn hồn nhìn ngoài cửa sổ. Lốp bốp, hạt đậu hạt mưa rơi xuống từ trên không, trong lúc nhất thời hình thành mưa to. Tô Thần đóng lại cửa sổ, trở về giường, nửa nằm trên giường, nhìn một chút trên người mình rút thưởng thẻ. Một ngày thời gian, Tô Thần chỉ là thu hoạch được tấm màu cam rút thưởng thẻ. Phương thức như vậy thu hoạch được rút thưởng thẻ, có chút thiếu đi. Trong lòng cảm thán, nhưng lại vẫn là đem cái này tấm màu cam rút thưởng thẻ, rút mất. Thu hoạch được nhân vật kiếm ma độc cô cầu bại, thu hoạch được quỷ cốc tử một thân công lực, chuyên môn nhân vật cái nhiếp, vệ trang. Nhìn thấy cái này, Tô Thần con người bỗng nhiên biến đổi. Lần này hắn vậy mà rút được kiếm ma độc cô cầu bại, cái này có thể nói là Kim Dung trong tiểu thuyết cao thủ mạnh nhất, chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân tồn tại. Lần này vậy mà cho hắn rút được. Lập tức điều tra kiếm ma độc cô cầu bại thực lực, nửa bước hóa vực, có được kiếm ma chi thể, toàn bộ bộc phát kiếm ma chi thể lực lượng, thực lực có thể so với hư vực cảnh. Nhìn thấy cái này Tô Thần, ánh mắt ngưng tụ, lúc trước yên cuồng đồ toàn lực bộc phát bên trong, liền có thể so với hư vực cảnh lực lượng. Vực chi ba cảnh, hóa vực, hư vực, chân vực. Toàn lực bộc phát trực tiếp đạt tới tầng thứ hai. Từ một điểm này bên trên nhìn, kiếm ma độc cô cầu bại bây giờ cảnh giới mặc dù là nửa bước hóa vực, nhưng là coi như không toàn lực bộc phát chỉ sợ hóa vực cảnh cường giả cũng không là đối thủ. Lợi hại là lợi hại, nhưng là ở cái thế giới này, giống như tồn tại hạn chế, đây là vừa đến đã để bọn hắn đi sao? Tô Thần thầm nghĩ, kiếm ma độc cô cầu bại loại nhân vật này, ở cái thế giới này sợ rằng sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu như bọn hắn xuất thế về sau, cảm giác tình huống của cái thế giới này, sợ rằng sẽ nghĩ đến bên trên thiên môn. Thân là võ đạo cường giả, tại biết thiên môn phía trên có người mạnh hơn, khẳng định nghĩ đến đạp thiên môn rời đi. Bất quá độc cô cầu bại thực lực như vậy, hẳn là thập đại kiếm tôn bên trong mạnh nhất tồn tại. Sau đó nhìn về phía quỷ cốc tử một thân công lực, lần này không phải truyền cho một người, mà là truyền cho hai người, chính là một người một nửa. Nếu như chỉ là truyền cho một người, có lẽ có thể làm cho một người trong đó đạt tới nửa bước hóa vực cảnh giới. Hóa vực là tự thân cảm ngộ, không phải công lực thâm hậu liền có thể đạt tới. Bất quá quỷ cốc tử một nửa công lực, thực lực của hai người nhiều đến nhất đến phá toái cấp độ. Như vậy, Thanh Long hội tại Giang Nam thực lực lại tiến hơn một bước. Ngày mai bắt đầu ra khỏi thành, nhìn xem Thiên Phi an bài như thế nào. Tô Thần thầm nghĩ, hai mắt nhắm lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Giờ phút này, thành Kim Lăng một chỗ, trong mật thất dưới đất, hai thân ảnh đang đứng ở trong đó. Một người người mặc trường bào màu đỏ, một người người mặc trường bào màu nâu. Hai người trên mặt đều mang mặt nạ. Tống Lương bên kia thất bại, Thanh Long hội Đại Long thủ tại thành Kim Lăng, nhưng là không biết thân. Giết Tống Lương chính là Thanh Long hội mạnh nhất đường chủ Lệ Vật Tà, người này dẫn động thiên lôi giết chết Tống Lương, tự thân bị thiên lôi va chạm, nghe đồn có thương thế, nhưng là tình huống cụ thể không biết. Người mặc trường bào màu đen người mở miệng nói. Đình Châu khu vực thất bại, thành Kim Lăng cũng thất bại, Thanh Long hội để chúng ta tổn thất rất lớn a. Trường bào màu đỏ người mở miệng nói, thanh âm có chút trầm thấp, khàn giọng, vừa nói cũng làm người ta cảm thấy một trận kiềm chế. Bất quá bọn hắn giết Thiên Cầm lão nhân, bọn hắn cùng Độ Thiên Giã kết thù, Độ Thiên Giã, nhiều năm như vậy ẩn núp tại chợ đen bên trong, hẳn là có chỗ nội tình. Chúng ta muốn đi tiếp xúc một chút sao? Lúc này, là cơ hội của chúng ta, liên hợp hắn, có lẽ có thể trọng thương Thanh Long hội. Trường bào màu nâu người mở miệng nói. Mục đích của chúng ta là cầm xuống chợ đen, từ đó đả thông toàn bộ Giang Nam chợ đen, Độ Thiên Giã lúc này dã tâm rất lớn, cùng hắn hợp tác còn muốn đề phòng hắn. Lần này không nếu như để cho hắn cùng Thanh Long hội giao thủ, lưỡng bại câu thương, hoặc là chỗ hắn tại yếu thế thời điểm, chúng ta xuất thủ. Khiến cho hắn gia nhập chúng ta Bất Lão Đường, nói như vậy, ích lợi của chúng ta đem tối đại hóa. Áo bào đỏ người mở miệng nói. Như vậy sao? Vậy ta đi nhìn chằm chằm chợ đen tình huống, một khi có vấn đề, ta lập tức thông chi ngươi. Trường bào màu nâu người trầm tư một lát sau nói. Chờ một chút, tứ đại tà trong tông Diêm La Điện cùng Tử Nhân Chủng, bọn hắn hiện tại tình trạng là cái gì? Tại trường bào màu nâu nam tử muốn rời khỏi thời điểm, hồng bào nam tử mở miệng hỏi. Vừa mới trường bào màu nâu chỉ nói là đến Thanh Long hội chưa hề nói Diêm La Điện cùng Tử Nhân Chủng. Từ đạt được tin tức bên trên phản hồi, hai cái này thế lực hẳn là cùng Thanh Long hội tới gần, đáng lưu ý chính là bang chủ cái bang Kiều Phong, chính là tử nhân chủng phó mộ chủ, thực lực đã đột phá trong biển ngưng thần, đạt tới phá toái cấp độ. Trường bào màu nâu người mở miệng nói, phá toái cấp độ, thực lực như vậy, làm sao cùng Thanh Long hội đáp lên quan hệ? Chú ý một chút cái này Kiều Phong, nếu như bọn hắn rời đi thành Kim Lăng, cho ta biết, ta đi gặp cái này Kiều Phong. Cái bang nhân số đông đảo, nếu như thu phục, đối với chúng ta 10 phần có lợi. Hồng bào nam tử mở miệng nói, ta sẽ giúp người chú ý kia Kiều Phong, vừa có tin tức, liền thông chi ngươi. Tên này người mặc trường bào màu nâu nam tử nói xong, quay người rời đi. Còn lại hồng bào nam tử cũng không có ở mật thất làm nhiều lưu lại, quay người cũng rời đi. Chợ đen, Thanh Long hội cứ điểm. Đối với kia độ thiên giã tin tức, không biết mấy thế năng không thể cung cấp một chút. Vệ trang đối Lý Hàn Thu cùng Ngụy Đông Quân nói. Ta đối cái này độ thiên giã biết được không nhiều, Ngụy điện chủ hẳn phải biết càng nhiều hơn một chút. Lý Hàn Thu lắc đầu, nàng chạy trốn tới nơi này, đối với nơi này sự tình biết được rất ít, Ngụy Đông Quân chấp trưởng Diêm La Điện nhiều năm như vậy, biết được so với nàng nhiều. Độ thiên giã chính là Chu Đế thành danh trước đó thế hệ trước cường giả, Giang Nam chợ đen chính là hắn sáng lập. Lúc ấy hắn được xưng là Hắc Ma Chi Chủ, tu hành là một loại rất mạnh ma công, tên là Hắc Ma Đại Pháp, công pháp này bá đạo vô cùng, chỉ cần bị hắn Hắc Ma Chi khí bao trùm, một thân chân khí, khí huyết, huyết nhục, đều sẽ bị đối phương thôn phệ. Tin tức khác, ta biết cũng không nhiều. Ngụy Đông Quân trầm giọng nói. Nghe được Ngụy Đông Quân, vệ trang ánh mắt có chút ngưng tụ. Mặc dù biết được tin tức rất ít, nhưng là đối phương tu luyện công pháp như thế không đơn giản, có thể thấy được thực lực đối phương tất nhiên kinh khủng. Xem ra phải nghĩ biện pháp, đem đối phương bước đi ra mới được, dạng này người từ một nơi bí mật gần đó, đối với chúng ta 10 phần bất lợi. Ta đi trước gặp một chút Đại Long Thủ, nhìn xem Đại Long Thủ an bài, mấy vị bây giờ thành Kim Lăng ba động có chút lớn, mấy vị không ngại tại ta Thanh Long hội cứ điểm ở lại. Vệ trang mở miệng nói ra. Nghe được vệ trang, Ngụy Đông Quân cùng Lý Hàn Thu đôi mắt sáng lên. Bất lão đường người, chỉ sợ không chỉ một cái tống trưởng lão, khẳng định còn có những người khác. Mà lại chợ đen còn có độ thiên giã tồn tại. Thực lực của những người này đều rất khủng bố. Bọn hắn rời đi Thanh Long hội cứ điểm, chỉ sợ đối phương sẽ tìm tới bọn hắn. Lấy bọn hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ chỉ có Kiều Phong một người nguy hiểm không lớn, cho nên tại Thanh Long hội cứ điểm, đối bọn hắn tới nói an toàn nhất. Vậy liền đa tạ Thất Long Thủ. Hai người vội vàng nói cảm tạ. Chương 956, tới cửa khiêu khích, bức hiện thân. Lúc này Bắc Huyền Danh bỏ mình tin tức, tại thành Kim Lăng chợ đen cấp tốc truyền ra, lập tức gây nên xôn xao. Bắc Huyền Danh thế nhưng là chợ đen chấp trưởng giả, hắn vừa chết, Kim Lăng chợ đen cũng tất nhiên đi theo nhấc lên gợn sóng. Trong chợ đen, một chỗ sơn hắc lâu các chỗ, một dáng người có chút nam tử mập mạp, không ngừng chuyển trong lòng bàn tay hạch đào. Ngươi nói đây là cơ hội của chúng ta. Hắn nhìn xem trước mặt người mặc trường bào màu xanh văn sĩ, mở miệng nói. Lâu chủ, đây là cơ hội của chúng ta, Bắc Huyền Danh chết, cùng Thanh Long hội có quan hệ, Thanh Long hội bước kế tiếp khẳng định chính là cầm xuống chợ đen. Nếu như chúng ta ở thời điểm này đầu nhập vào Thanh Long hội, chờ Thanh Long hội trưởng khống chợ đen, tất nhiên muốn đối chợ đen tiến hành một lần nữa thanh lý. Đến lúc đó chúng ta giấy đen lâu tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Ở trước mặt hắn áo xanh văn sĩ mở miệng nói. Thế nhưng là chúng ta cứ như vậy đầu nhập vào quá khứ, đối phương cũng không nhất định sẽ tán đồng chúng ta. Nam tử mập mạp trầm giọng nói. Lâu chủ, chúng ta có nhập đội. Ngài không phải biết được Kim Lăng chợ đen sáng lập người độ thiên giã sở tại địa phương sao, người kia là Thiên Cầm lão nhân sư huynh, Thiên Cầm lão nhân cùng Bắc Huyền Danh bỏ mình, Thanh Long hội cùng kia độ thiên giã đã kết thù. Thanh Long hội muốn nắm giữ chợ đen, độ thiên giã tất nhiên cũng không thể còn sống, chúng ta đem độ thiên giã hạ lạc nói cho đối phương biết, ta tin tưởng đây chính là Thanh Long hội cần. Lâu chủ, việc này không nên chậm trễ, một khi để người khác đem tin tức này cáo chi Thanh Long hội, chúng ta lại đi đầu nhập vào, nhưng liền không có cầm được ra tin tức hữu dụng. Áo xanh văn sĩ mở miệng nói, ta chỉ là lo lắng, Thanh Long hội không nhất định có thể cầm xuống đến độ thiên giã. Độ thiên giã năm đó thế nhưng là sáng lập Kim Lăng chợ đen người, thực lực rất là kinh khủng. Nam tử mập mạp trầm giọng nói. Ta trong khoảng thời gian này, thế nhưng là nghiên cứu không ít Thanh Long hội tin tức, làm việc tuyệt đối bá đạo, bọn hắn đã động, như vậy tuyệt đối có nắm chắc đối phó Độ Thiên Giã. Áo xanh văn sĩ mở miệng nói. Đồng lão đệ, đây cũng là đang đánh cược, ta sợ. Nam tử mập mạp lo lắng nói. Lâu chủ, lần này giang hồ biến hóa, khả năng so dĩ vãng tàn khốc hơn, chúng ta nhất định phải có lựa chọn, bằng không, chúng ta chỉ sợ không nhất định có thể tránh thoát lần này giang hồ nguy cơ. Chúng ta nhất định phải đánh cược một lần, áo xanh văn sĩ mở miệng nói. Nghe được áo xanh văn sĩ, kia nam tử mập mạp thần sắc hơi động một chút. Bọn hắn là ra làm chợ đen sinh ý, tự nhiên biết bây giờ giang hồ là một cái gì tình huống. Tốt, ta tự mình đi một chuyến Thanh Long hội, ngươi lưu thủ tại Giấy Đen lâu, nếu có người tìm ta, ngươi trước hết giúp ta đỡ một chút. Nam tử mập mạp trầm tư một lát sau nói. Rõ, áo xanh văn sĩ nhẹ gật đầu. Không lâu sau đó, một đạo toàn thân bị áo bào đen bao khỏa thân ảnh, từ Giấy Đen trong lầu rời đi. Mặt khác trong chợ đen một chỗ trong sơn độc, rất là đơn giản. Một người mặc trường bào màu xám nam tử, chính xếp bằng ở trên bệ đá, khí tức quanh người không chừng, có loại hư vô mờ mịt cảm giác. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu đen từ ngoài động đi đến, hướng phía trên bệ đá nam tử hành lễ. Kia ngồi xếp bằng nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, hai con ngươi bên trong mang theo tuế nguyệt chi sắc, có thể thấy được người này tuổi tác rất lớn. Chủ thượng, Thiên Cầm đại nhân cùng Bắc Huyền danh bỏ mình. Chuyện này, cùng Thanh Long hội có chút quan hệ. Người tới khom người nói. Chưa hề người trong lời nói, có thể biết được, người này chính là Thiên Cầm lão nhân sư huynh, Kim Lăng chợ đen năm đó sáng lập người Độ Thiên Giã. Nghe vậy, kia Độ Thiên Giã trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Ngươi nói Thiên Cầm sư đệ cùng Huyền tên bỏ mình, đây là có chuyện gì? Lại thế nào cùng Thanh Long hội dính líu quan hệ? Trong giọng nói không có quá nhiều ba động. Chủ thượng, Tà Thần cung cung chủ Liễu Bá Nguyên cùng Thiên Cầm đại nhân tiếp xúc. Hy vọng Thiên Cầm đại nhân trợ giúp hắn nhất thống tứ đại tà tông, cho ra thù lao là thần huyết, đồng thời bọn hắn còn nói lại trợ giúp Bắc Huyền danh nhất thống thành Kim Lăng chợ đen. Thiên Cầm đại nhân lúc trước suy đoán Liễu Bá Nguyên phía sau là Bất Lão Đường người. Thuộc hạ tiến đến điều tra, Bắc Huyền danh chết bởi tứ đại tà tông Diêm La điện chủ Ngụy Đông Quân chi thủ, Thiên Cầm đại nhân chết tại Kiều Phong trong tay. Về phần Bất Lão Đường người, cũng không có còn sống rời đi. Bây giờ ta Ngụy Đông Quân cùng Kiều Phong bọn người ngay tại Thanh Long hội bên trong cứ điểm. Người tới khom người nói. Bất Lão Đường, thần huyết, bọn hắn đây là muốn làm gì? Độ Thiên Giã nhướng mày. Tòng thần sắc cùng trong lời nói, đối phương càng nhiều để ý là Bất Lão Đường, đối với Thanh Long hội cũng không có quá mức để ý. Bất Lão Đường, hẳn là còn có người tại thành Kim Lăng, tìm ra bọn hắn. Độ Thiên Giã phân phó nói. Kia chủ thượng. Thanh Long hội như thế nào? Người tới dò hỏi. Thanh Long hội vệ trang đến đây bái phỏng, mời đi ra một lần. Liền lúc này, một thanh âm tại động phủ bên trong vang lên. Nương theo lấy thanh âm, một cỗ kinh khủng kiếm khí bộc phát ra, hướng phía sơn động cuốn tới. Ầm ầm, toàn bộ sơn động có loại sụp đổ cảm giác. Đây là không thấy, buộc ra gặp một lần a. Chủ thượng, ta đi giết hắn. Thấy thế, kia tại Độ Thiên Giã trước mặt người áo đen sầm mặt lại. Lập tức nói. Không nghĩ tới, ta không có đi tìm bọn họ phiền phức, bọn hắn ngược lại tới trước gặp ta, vừa vặn trước thu chút lợi tức, người đi giết hắn. Xếp bằng ở trên bệ đá Độ Thiên Giã ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra một cỗ sát ý. Bản thân hắn chuẩn bị tự mình tiến đến một chuyến Thanh Long hội cứ điểm, hủy diệt Thanh Long hội, tuyên cáo hắn trở về. Thế nhưng là không nghĩ tới Thanh Long hội lại tới trước đến hắn nơi này. Còn như thế khiêu khích hắn. Kia người mặc áo bào đen người nhận được mệnh lệnh, thân hình trong nháy mắt hướng phía ngoài động mà đi. Tại kia áo bào đen rời núi động thời điểm, ba đạo thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Các ngươi cũng ra ngoài hỗ trợ, Độ Thiên Giã phân phó nói. Ba người thân hình đồng thời hướng phía ngoài động mà đi. Giờ phút này, động phủ bên ngoài. Bởi vì Thanh Long hội vệ trang xuất hiện, trong lúc nhất thời hội tụ không ít chợ đen người của các phe thế lực vật. Thanh Long hội thật tìm đến vị này phiền toái, bất quá chỉ là tới một cái vệ trang, có chút khinh thường đi. Hẳn không phải là chỉ có vệ trang đến đây. Vừa mới ở bên ngoài đại chiến, các ngươi cũng đều biết, Thanh Long hội Đại Long thủ tại thành Kim Lăng. Ngươi nói là Thanh Long hội Đại Long thủ mạnh, vẫn là vị bên trong kia mạnh đâu. Vị kia thế nhưng là chúng ta Kim Lăng chợ đen sáng lập người, cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Một số người nghị luận. Bọn hắn lúc trước còn tại suy đoán Thanh Long hội lúc nào động, không nghĩ tới căn bản cũng không có chậm trễ một chút thời gian, mà là trực tiếp động thủ. Làm càn, dám đến đây chủ thượng phủ đệ nháo sự, một trưởng đánh chết ngươi. Trong động phủ, người áo đen bay ra, một trưởng vỗ ra, hùng hậu chân khí màu đen ngưng tụ tại trong bàn tay hắn, giống như sóng lớn hướng phía Vệ Trang mà đi. Một trưởng này uy thế cường hãn, bao phủ Vệ Trang toàn thân. Ngay tại bàn tay hắn sắp vỗ trúng Vệ Trang thời điểm, Vệ Trang trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cả người bước chân di động, cầm kiếm chém giết mà đi, kiếm khí xé rách không khí, chém về phía chân khí màu đen kia. Chân khí màu đen kia trong nháy mắt bị chém ra, sau đó kiếm khí bén nhọn chạm tại người áo đen kia trên thân. Người áo đen thấy thế thần sắc cứng lại, quanh thân xuất hiện một cỗ cương khí kim màu đen. Bành! Kiếm khí chạm tại cương khí phía trên, người áo đen kia tới cũng nhanh, bay ngược trở về cũng nhanh, đụng vào sơn động bên ngoài phủ nham thạch bên trên. Nham thạch vỡ vụn, mang theo một trận bụi mù. Một kích thành công, Vệ Trang thân hình mãnh liệt bắn, hướng phía đối phương đánh tới, trường kiếm nâng lên, muốn đem đối phương chạm tại dưới kiếm. Ngươi dám! Ba đạo quát chói tai thanh âm xuất hiện, sau đó mà đến ba người, đồng thời hướng phía Vệ Trang công kích mà đi. Thần thế, hắc hải trào lưu. Đúng vào lúc này, va chạm người áo đen, không có lo lắng bên khóe miệng bên trên máu tươi, khẽ quát một tiếng, bộc phát ra mình thần thế. Một cỗ hắc ám trào lưu xuất hiện, hướng phía Vệ Trang đè tới. Chương 957, kiếm chém tới người, kinh hãi đám người. Thần thế phối hợp ba người khác, muốn nhất cử chém giết Vệ Trang. Nhưng là Vệ Trang không có quản ba người kia công kích, mà là cầm trong tay trường kiếm hung hăng chém xuống. Kiếm ra, kiếm quang ngang ngược, to lớn kiếm quang xé mở đối phương bạo phát đi ra thần thế. Cái gì? Người xuất thủ, biến sắc, hắn không nghĩ tới Vệ Trang vậy mà lại không để ý những người khác xuất thủ, toàn lực ra tay với mình, còn một kiếm chạm phá chi mình thần thế. Thần thế bị phá, lập tức trong lòng hắn xuất hiện một cỗ cực độ kinh khủng nguy hiểm cảm giác. Hắc triều quyền lưu, tại cái này nguy hiểm cảm giác bên trong. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình, đánh ra một quyền. Trên nắm tay lực lượng bạo tạc, không khí chung quanh đánh nổ, phối hợp chân khí màu đen, hình thành sóng biển, hướng phía kia bổ tới kiếm khí cản lại. Bành! Kiếm quang cùng quyền kình va chạm. Quyền kình bị trường kiếm trực tiếp chạm bạo, cực tốc rơi xuống, xùy một tiếng, kiếm quang biến mất. Chỉ là tại Vệ Trang kiếm quang đánh xuống trong nháy mắt. Ba người khác công kích đã đến trước mặt hắn. Bọn hắn chỉ thấy Vệ Trang khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Ba cỗ lực lượng công kích rơi vào tàn ảnh vị trí, mặt đất vỡ ra, hình thành một cái cự đại hố sâu. Tốc độ của các ngươi vẫn là chậm một chút. Vệ Trang thân hình xuất hiện tại một bên, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem xuất thủ ba người, tay phải cầm trường kiếm, mũi kiếm khoác lên trên mặt đất, trên thân kiếm khí cổ động. Hắn thực lực hôm nay cùng lúc trước tà thần cung chủ trận chiến kia, cũng không đồng dạng. Hừ, xích viêm chỉ, tại Vệ Trang lên tiếng thời điểm. Đột nhiên, trong ba người một người xuất thủ, hơi nhấc ngón tay, một đạo mờ tối hào quang màu đỏ thắm, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Vệ Trang trường kiếm trong tay, nâng lên, đơn giản một bổ. Trường kiếm cùng hồng quang va chạm, bành. Hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra kinh người khí tức ba động. Giờ phút này kia lúc trước người xuất thủ, tại Vệ Trang kiếm quang qua đi còn đứng, nhưng là tại cỗ lực lượng này ba động phía dưới, thân thể một phân thành hai. Máu tươi phun ra, cái này, người quan chiến trong lòng giật mình. Bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng lúc trước người chặn Vệ Trang một kiếm, không nghĩ tới căn bản là không có ngăn trở. Bị đối phương một kiếm chém giết. Có thể là vừa mới kiếm quang quá nhanh, dẫn đến đối phương thân thể không có lập tức một phân thành hai. Người muốn chết. Nhìn thấy tình huống này, lúc trước ra chỉ người sắc mặt giận dữ, bước chân đạp lên mặt đất, cả người giống như thuốc nổ nổ tung, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt sau đó, người xuất thủ liền mang theo kinh người sóng nhiệt xuất hiện tại Vệ Trang trước mặt, bàn tay một trưởng vỗ ra, mang theo kinh khủng sóng nhiệt. Chém! Chỉ là tại hắn xuất trưởng thời điểm, Vệ Trang cũng xuất kiếm. Kiếm quang chấn vỡ kia kinh khủng sóng nhiệt. Hổ khiếu long ngâm. Đúng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên bạo hống. Giống. Lập tức kinh khủng tiếng gầm chấn động không khí, cùng chân khí bản thân tụ hợp, lập tức một rồng một hổ ngưng tụ mà thành, hung mãnh hướng phía Vệ Trang nhào tới. Thiên địa âm sát, một người khác, thân hình đột nhiên biến mất tại mọi người trước mắt. lại xuất hiện, thân ảnh đã tại vệ trang trước mặt, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, kiếm quang cùng không gian dung hợp, chém ra liền biến mất, giống như không có chém qua một kiếm này. Cản, đúng vào lúc này, hai thân ảnh xuất hiện tại vệ trang chung quanh. Một người trường kiếm trong tay chém ra, kiếm ra kinh lôi bên trong xuất hiện mênh mông mưa to, cái này mưa không phải mưa, là thuần túy kiếm khí. Mưa kiếm bên trong cuồn cuộn lôi đình, chấn động tứ phương. Âm âm, cái này lôi đình, mưa kiếm bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo hai tia chớp. Thiểm điện hướng phía long ảnh, hổ ảnh mà đi. Bành, bành. Thiểm điện phía dưới long ảnh, hổ ảnh nổ tung, sóng âm lực lượng trong nháy mắt biến mất. Về phần một bên khác, một thân ảnh xuất hiện, thân hình phiêu giật, trường kiếm huy động, hướng phía hư không bên trong chém tới. Cản, kia biến mất kiếm khí, bị một thanh trường kiếm ngăn trở. Kia là Tiêu Thu Thủy, kia là lúc trước đối mặt Tà Thần Cung xuất hiện kiếm tôn Cái Nhiếp, hắn cùng vệ trang hai người liên thủ, một kiếm chém giết Bất Lão Đường người. Tiêu Thu Thủy, hắn không phải cùng Gia Cát Chính ngã tại phương Bắc Chín quận sao? Sao lại tới đây thành Kim Lăng? Chẳng lẽ Thanh Long hội tổng bộ, tại Giang Nam? Một số người nghị luận. Lúc trước tà phái Tứ Tông đại chiến một chút tình huống, cũng bị truyền ra. Chủ nhân các ngươi không hiện thân sao? Nếu như không hiện thân, chỉ bằng vào mượn các ngươi, không phải chúng ta đối thủ. Vệ trang đôi mắt thâm hàn nhìn xem người trước mặt. Nói chuyện vệ trang, trường kiếm trong tay không có dừng lại, một kiếm chém ra, tốc độ cực nhanh. Cùng vệ trang giao thủ người biến sắc, thân hình muốn tránh né, nhưng là phát hiện mình bị đối phương kiếm khí khóa chặt, ánh mắt ngưng tụ chỉ có thể đấm ra một quyền. Oanh ra nắm đấm đồng thời quanh thân xuất hiện một đạo cương khí bình phong che đậy. Oanh! Trường kiếm cùng quyền kình va chạm, kiếm khí rơi vào hắn trên nắm tay, nắm đấm lập tức huyết nhục một mảnh. Một cỗ đau đớn từ trên bàn tay truyền đến, lập tức thu hồi nắm đấm. Trường kiếm không có dừng lại, chạm tại hắn cương khí hộ thân bên trong. Lập tức kia cương khí hộ thân, một nửa trực tiếp bị chém vỡ, một bên khác cương khí cũng cùng chi vỡ vụn. Bành! Kiếm khí chạm tại thân thể đối phương phía trên. Thân thể trực tiếp bị chém bay rớt ra ngoài, áo phá toái, lộ ra một bộ ám kim sắc giáp lưới. Lúc này mới một kiếm, ngươi liền ngăn không được, xem ra ta có chút xem trọng ngươi. Vệ trang nhìn xem bị hắn chém bay người, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Giờ phút này, chợ đen bên trong người quan chiến, thần sắc đều rất ngưng trọng. Thanh Long hội thất long thủ vệ trang thực lực, lúc trước nghe đồn vừa mới bước vào thần thế, nhưng là lúc trước một trận chiến, có người dám biết đến vệ trang thực lực đạt đến đỉnh điểm trong biển ngưng thần cấp độ. Thế nhưng là bây giờ từ nơi này tình hình đến xem, hoàn toàn không phải như vậy. Vệ trang thực lực mơ hồ siêu việt trong biển ngưng thần. Thực lực của ngươi, kia bị chém bay người, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt có chút kinh ngạc. Một kiếm này chảm ngươi. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, vệ trang thân hình đã động. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia bị chảm người sắc mặt đột biến, muốn xê dịch mình thân hình. Xuy, kiếm quang lóe lên, đối đầu sọ chém thành hai nửa, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, đầu lâu phía dưới có tỏa giáp bảo hộ, không có bị chém ra. Thật là làm cho ta thất vọng, ta còn tưởng rằng chợ đen sáng lập người thủ hạ cường giả, sẽ để cho chúng ta kinh ngạc đâu. Vệ trang chém giết đối phương về sau, ngữ khí có chút trào phúng nói. Thanh âm không lớn, nhưng là đám người lại nghe được rất rõ ràng. Cái này vệ trang thực lực, có chút mạnh a, cùng trên tư liệu không có chút nào, ẩn tàng đủ sâu, ta liền nói Thanh Long hội 12 đường chủ mạnh như vậy, long thủ làm sao lại chênh lệch đâu. Một số người bản thân não bổ. Đương nhiên trước mắt một màn, lại là không thể không khiến bọn hắn não bổ. Dù sao nếu như đột phá, nào có ngắn như vậy thời gian bên trong, liền có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Giờ phút này, hiện trường trở nên yên tĩnh. Cùng Cái Nhiếp cùng Tiêu Thu Thủy rằng co hai người, ánh mắt nhìn nhau, trong lòng kinh hãi. Ngươi cũng chết đi. Lúc này, Tiêu Thu Thủy đưa tay, trường kiếm ra, quanh thân kiếm khí tràn ngập, kinh lôi đạo nói. Thấy thế, người kia bàn tay một nắm thành quyền, cánh tay phải nâng lên. Ma sát, máu quyền. Oanh, đấm ra một quyền, giống như phá thiên chi trùy đánh xuống mà xuống. Hư không chấn động. Kinh khủng quyền kình mang theo huyết sắc ma khí, lao nhanh mà ra, phát ra thanh âm giống như viễn cổ ma thần đang gầm thét, nhiếp hồn đoạt phách. Đối mặt một quyền này, Tiêu Thu Thủy sắc mặt bình tĩnh, quanh thân tại kiếm khí phía dưới áo bào phần phật. Quanh thân kiếm khí toàn bộ tràn vào tới trong tay trường kiếm. Một nháy mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Thu Thủy cả người tiện tay bên trong trường kiếm hòa làm một thể, một kiếm chém ra. Kiếm ra thiên địa kinh lôi. Ầm ầm. Kiếm quang bổ ra, lập tức cái kia viễn cổ ma thần gào thét, tại kiếm khí phía dưới biến mất không còn, kinh khủng quyền kình tại kiếm khí trước mặt giống như giấy. Kinh thiên nhất kiếm, một kiếm kinh thiên. Đây chính là Tiêu Thu Thủy kiếm. Chương 958, Độ Thiên Giã hiện thân, Hắc Ma Thiên Sát Đao. Xuy, kiếm quang chém vỡ huyết sát quyền kình, bao phủ tại người xuất thủ kia. A, xuất thủ người quanh thân bị kiếm quang bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm, sau đó gầm nhẹ, trên thân lực lượng toàn bộ tuôn ra, muốn ngăn cản cái này rơi xuống kiếm khí. Xuy, xuy, xuy, nhưng là kiếm khí lăng lệ, bạo phát đi ra ma khí tại kiếm khí này phía dưới, cấp tốc tiêu tán. Cuối cùng tiếng kêu thảm thiết bao phủ. Khi kiếm quang về sau, một bộ toàn thân che kín máu tươi thi thể rơi xuống trên mặt đất, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Một nháy mắt, toàn trường giật mình. Kinh thiên động địa như vậy một kiếm, bày ra tuyệt đối lực lượng, nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ, Thanh Long hội chính như bọn hắn làm việc, hoặc là không đến, hoặc là muốn ngươi chết. Cường thế bá đạo, xem ra sau ngày hôm nay Thanh Long hội muốn trở thành cái này chợ đen chi chủ. Một số người thầm nghĩ nói, mặc dù lúc trước chợ đen vẫn luôn là rất nhiều thế lực tại quản lý, nhưng là đằng sau còn có một cái vua không ngai, chính là trong sơn động vị kia. Chỉ còn lại cái Nhiếp cùng tay kia cầm trường kiếm người giằng co, trường kiếm người trong đôi mắt chớp động, sự tình hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, thực lực đối phương có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Mình đối phó một người liền có chút khó khăn, đối phó ba người, căn bản cũng không phải là đối thủ. Chủ thượng, người chừng nào thì xuất thủ? Hắn lúc này thầm nghĩ. Ngươi không cần lo lắng, ngươi nếu như có thể thắng ta, hoặc là giết ta, ngươi có thể bình yên rời đi. Cái Nhiếp nhìn xem kia cầm kiếm tiếng người âm bình tĩnh nói. Vệ Trang cùng Tiêu Thu Thủy liên tục giết người, cũng khơi dậy trên người hắn chiến ý. Ngươi nói là sự thật. Nghe vậy, kia cầm kiếm người đôi mắt khẽ động nói. Ba người hắn là đánh không lại, nhưng là đánh một người, hắn là có một chút lòng tin. Bởi vì hắn cùng ba người khác xuất thủ phương thức không giống, hắn am hiểu tiến công, ẩn nấp thân hình tiến công. Đương nhiên, ta cái Nhiếp nói ra, sẽ không thu hồi. Cái Nhiếp nhìn đối phương, áo trắng bạch bào, trên thân khí tức đang lúc nói chuyện lộ ra một cỗ kiếm đạo cường giả bá khí. Nghe được cái Nhiếp, cùng cái Nhiếp trên thân bạo phát đi ra kiếm khí, kia cầm kiếm người trong đôi mắt hiện ra ngang ngược khát máu quang trạch. Oanh! Trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng khí kình. Khí kình tại quanh người hắn sôi trào, sau đó tràn vào đến trường kiếm trong tay của mình bên trong. Thần thế, trời ẩn. Hắn khẽ quát một tiếng, một cỗ khí lưu màu đen xuất hiện, đem không gian xung quanh trở nên hắc ám, mà tại thời khắc này thân hình hắn dung nhập vào hắc ám bên trong. Biến mất tại mọi người trước mặt. Huyết Nguyệt Thiên Trảm. Lúc này một đạo thanh âm trầm thấp ở chung quanh không gian bên trong quanh quẩn. Sau đó, một đạo tinh hồng giống như trăng tròn kiếm khí trên không trung xuất hiện. Vừa xuất hiện, hắc ám bên trong huyết sắc tràn ngập, giống như huyết sắc luyện ngục, mơ hồ mang theo kinh khủng gào thét thanh âm. Cái Nhiếp ánh mắt bình tĩnh. Trường kiếm trong tay chém ra, kiếm quang nhanh chóng, một kiếm chạm tại kiếm khí màu đỏ ngòm kia phía trên, huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát. Tại kiếm khí bật nát thời điểm, cái Nhiếp bước chân đạp lên mặt đất, lập tức cả người hướng phía một chỗ bay lượn, trường kiếm trong tay chém ra. Xuy, không gian bị chém ra. Một thân ảnh từ đó xuất hiện. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Kia xuất hiện thân ảnh, sắc mặt tràn ngập kinh ngạc. Những người khác chết, ngươi thụ ảnh hưởng tới. Ngươi tâm bất bình, có sơ hở. Cái Nhiếp đang nói chuyện thời điểm, thân hình bay lên không, một kiếm hướng phía đối phương đâm tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh. Chém, kia bị buộc ra thân ảnh, một kiếm chém ra. Keng, trường kiếm cùng trường kiếm va chạm, phát ra keng thanh âm. Nhưng là đột nhiên cái Nhiếp trường kiếm, giống như linh xà, vòng qua đối phương trường kiếm, trong nháy mắt. Xuy, trường kiếm tại trong chớp mắt, đâm vào cổ họng của đối phương. Trường kiếm thu hồi, máu tươi phun ra, bịch ngã xuống mặt đất phía trên. Giờ khắc này, vây xem chợ đen cường giả, đều trầm mặc. Độ Thiên Giã thủ hạ bốn người, cứ như vậy chết rồi, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía cái Nhiếp, lúc trước cái Nhiếp cùng Vệ Trang liên hợp giết một người. Nhưng là từ hiện tại bày ra thực lực nhìn, căn bản cũng không cần liên thủ. Đây là tê liệt địch nhân, xem ra Thanh Long hội lúc trước liền có động chợ đen ý nghĩ. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về sơn động. Thủ hạ bị giết, Độ Thiên Giã hẳn là hiện thân đi. Oanh! Mọi người ở đây nghị luận bên trong, đột nhiên một cỗ kinh khủng túc sát chi khí trong không khí lan tràn ra. Trong lòng mọi người giật mình, ánh mắt nhìn về phía cửa sơn động. Một thân ảnh xuất hiện tại sơn động cổng, dậm chân mà ra. Thân ảnh mỗi đi một bước cỗ này túc sát chi khí trở nên nồng đậm một phần. Rất nhiều năm không có xuất thế, người trên giang hồ đều đem bản tọa đem quên đi sao? Thanh âm bình thản, nhưng lại chấn động tứ phương. Oanh! Tại thanh âm hắn hạ xuống xong, một cỗ kinh khủng ma khí từ quanh người hắn tràn ngập ra. Một chút quan chiến người nhìn xem cỗ này ma khí, thân hình cấp tốc lui lại. Bọn hắn đều là nghe nói qua Độ Thiên Giã Hắc Ma Đại Pháp. Độ Thiên Giã được xưng là Hắc Ma Chi Chủ, cũng là bởi vì hắn tu luyện Hắc Ma Đại Pháp. Hô! Mọi người ở đây lui lại thời điểm, cái kia màu đen ma khí đột nhiên xông ra, trong nháy mắt đem nhất là tới gần hắn vệ trang bao phủ trong đó. Bị ma khí bao khỏa vệ trang, một mặt mờ mịt, giống như không tin, mình cứ như vậy bị hắc ma chi khí bao phủ. Nhìn thấy chuyện này hình, người quan chiến thần sắc đều biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới vệ trang thứ nhất trong nháy mắt liền bị Độ Thiên Giã hắc ma chi khí bao phủ. Bị hắc ma chi khí bao phủ, sinh cơ sẽ bị cướp đi. Nhưng mà xuất thủ Độ Thiên Giã lại là trong lòng trầm xuống, không có chút nào vui mừng. Giang giác, mọi người ở đây tâm thần khiếp sợ thời điểm. Bị hắc khí bao phủ vệ trang, trong nháy mắt sụp đổ, như là tấm gương vỡ vụn, thình lình chính là một cái hư ảnh. Độ Thiên Giã, hắc ma chi chủ, quả nhiên không đơn giản, tiếp ta một kiếm. Vệ trang thân ảnh, giống như quỷ mị đồng dạng tại Độ Thiên Giã một bên, một kiếm chém ra. Kiếm khí bộc phát, khí thế ngập trời. Không gì không phá, cuốn lên vô số kiếm khí bao phủ Độ Thiên Giã. Hừ, Độ Thiên Giã hừ lạnh một tiếng, chỉ là bên cạnh chuyển, đấm ra một quyền. Oanh, oanh, oanh. Trường kiếm cùng quả đấm đối phương va chạm, đan xen vào nhau, lập tức cuồng bạo kiếm khí cùng màu đen ma khí hướng phía bốn phía quét sạch, chung quanh một chút sơn động tại cỗ lực lượng này phía dưới, trực tiếp oanh sụp đổ xuống. Không khí chung quanh bên trong cũng nhấc lên vô số gợn sóng. Ầm ầm thanh âm đinh tai nhức óc. Hắc ma chi chủ, chợ đen sáng lập người, quả nhiên lợi hại. Vệ trang ánh mắt ngưng tụ, hắn vừa mới xuất thủ, cũng không phải một kiếm về sau hắn nhưng là chém vài kiếm, nhưng lại bị đối phương tùy tiện đánh nát. Thực lực của ngươi tại phá toái cấp độ, thủ hạ của ta bị bại không oan uổng. Độ Thiên Giã tiếp vệ trang kiếm chiêu, đã nhìn ra thực lực của đối phương, trong lòng có chút kinh ngạc. Nghe được Độ Thiên Giã, vệ trang thân hình lui ra phía sau, xuất hiện tại cái nhiếp bên cạnh. Mà người quan chiến, rung động trong lòng. Mặc dù trong lòng bọn họ đã sớm có suy đoán, nhưng là nghe được y nguyên rất khiếp sợ. Thực lực như vậy, hoàn toàn có thể đạp thiên môn rời đi. Bất quá, coi như thực lực các ngươi đột phá đến phá toái, có thể vận dụng mấy lần đâu. Thế nhưng là lão phu không giống, hắc ma đại pháp. Hắc ma thiên sát đao. Một sát na. Độ Thiên Giã khí tức trên thân tăng vọt, trực tiếp đột phá đến phá toái cấp độ, trên thân tản mát ra một cỗ ma lâm thiên hạ cảm giác. Trên người hắn khí tức bộc phát, nhưng lại không có dẫn động bên trên bầu trời thiên môn. Cái này, nhìn thấy hiện tượng này, lập tức rất nhiều người thần sắc kinh hãi. Tại mọi người trong kinh hãi, kia Độ Thiên Giã, hai tay hợp lại, kinh khủng hắc sắc ma khí tuôn ra, hóa thành một thanh khổng lồ huyết sát trường đao. Một cỗ kinh khủng, bá đạo. Ngang ngược khí tức lan tràn ra. Chương 959, giao thủ, không nhận thiên môn ảnh hưởng Độ Thiên Giã. Không có chịu ảnh hưởng Độ Thiên Giã, trực tiếp vận dụng phá toái lực lượng. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều mắt người thần đều chấn động vô cùng. Siêu việt trong biển ngưng thần lực lượng, thiên môn lại không hiển hiện. Cái này hắc ma chi chủ Độ Thiên Giã lại có năng lực như vậy. Hoàn toàn bộc phát thực lực Độ Thiên Giã giống như tuyệt thế ma thần. Đột nhiên từ tháng năm dài đằng đẵng bên trong thức tỉnh, khí tức ngập trời. Ở trước mặt hắn vệ trang cùng cái nhiếp, một nháy mắt liền đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt nguy cơ. Kia xuất hiện hắc ma huyết sát đao, giờ phút này trong mắt bọn hắn chính là một thanh tuyệt thế hung đao, một đao hủy diệt hết thảy. Cái này khiến bọn hắn tâm thần phát lạnh, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Oanh! Vệ trang cùng cái nhiếp trên thân hai người khí kình bộc phát, nhưng lại không có xông phá trong biển ngưng thần. Mà là đạt tới gần điểm. Ông, đúng vào lúc này, Độ Thiên Giã trường đao trong tay chém xuống. đao mang bạo khởi, phô thiên cái địa, cái này trong chốc lát, Độ Thiên Giã đem một đao kia hoàn toàn thi triển ra, uy lực to lớn, để không gian xung quanh đều rung chuyển. Không khí chung quanh tại đao mang này phía dưới, phát ra răng rắc thanh âm, có loại bị đao khí chém rách ra dáng vẻ. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng, tuôn ra tại trong lòng mọi người. Đám người chỉ cảm thấy nếu như một đao kia chạm chính là bọn hắn căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể bị một đao kia chém giết. Quá mức kinh khủng, đối mặt một kiếm này cái nhiếp cùng vệ trang, hai người tâm thần ngưng trọng. Độ Thiên Giã một đao này đao ý quá mức mãnh liệt, ảnh hưởng chung quanh hết thảy, nếu như không phải hai người bọn họ người lúc trước tiếp nhận quỷ cốc tử công lực, tâm thần đạt được tăng cường, sợ rằng sẽ thụ một đao này ảnh hưởng. Hừ, Độ Thiên Giã, người cũng tiếp sư huynh đệ ta một chiêu. Thanh âm ầm ầm, phảng phất lôi điện lướt qua đại địa, đem lúc trước Độ Thiên Giã một đao kia sinh ra kia cỗ kinh khủng suy yếu một chút. Hai người thân hình bắn ra, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắn vào hư không. Trên thân kiếm ý chiến ý đạt đến đỉnh điểm. Ầm ầm, đồng thời chém xuống một kiếm. Kiếm ra, ông một tiếng thiên địa chấn động, bành trướng kiếm khí, cuồn cuộn đương đương từ bọn hắn trong kiếm nổ bắn ra đến. Giống. Nhất thời tối sầm lại tái đi hai đầu long ảnh xuất hiện, gầm hét lên, trong nháy mắt, hai đầu long ảnh bạo khởi, gầm nhẹ thanh âm bên trong truyền ra kinh khủng long uy, thần thái dữ tợn, cuốn lên thiên địa lôi vân. Hướng phía kia bổ tới hắc ma huyết sát đao mà đi. Trong nháy mắt, giữa thiên địa, một mảnh lờ mờ, hai cỗ lực lượng nặng nề mà đụng vào nhau. Ầm ầm. Giữa thiên địa, hâm mộ bộc phát ra một tiếng, kinh thiên động địa tiếng vang. Chung quanh khí kình nổ tung lên, hình thành mạnh mẽ khí lưu sóng xung kích, phóng xạ tứ phương. Trong lúc nhất thời người quan chiến, trong lòng chấn động, có loại mê man cảm giác. Một chút thực lực yếu người, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình cấp tốc lui lại. Xuất thủ hắc ma chi chủ, sau một kích, trên thân khí tức khôi phục lại trong biển ngưng thần một chút, ánh mắt nhìn vệ trang cùng cái nhiếp, không khỏi trầm xuống. Hợp lực một kích, lại có thể ngăn lại ta một kích. Để cho ta rất kinh ngạc. Độ Thiên Giã ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem vệ trang cùng cái nhiếp. Ta cùng các ngươi liên thủ, chém giết hắn. Ngay tại Độ Thiên Giã thoại âm rơi xuống thời điểm. Ở một bên Tiêu Thu Thủy thân hình khẽ động, xuất hiện tại vệ trang cùng cái nhiếp bọn hắn bên cạnh. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Lúc trước vệ trang cùng cái nhiếp có thể ngăn trở Độ Thiên Giã công kích, lại thêm Tiêu Thu Thủy, uy lực tất nhiên càng thêm mạnh. Coi như tăng thêm ngươi lại như thế nào đâu, ngươi cùng bọn hắn kiếm đạo không giống, bọn hắn là sư xuất đồng môn, ngươi không phải, coi như ngươi cùng bọn hắn liên thủ, uy lực gia tăng không có bao nhiêu. Độ Thiên Giã nhìn về phía Tiêu Thu Thủy ánh mắt lạnh lẽo nói. Mặc dù vừa mới hắn không có xuất động phủ, nhưng là hắn có thể cảm giác được ba người kiếm đạo khác nhau. Cái nhiếp cùng vệ trang, hai người bọn họ cơ sở kiếm đạo cùng chân khí trong cơ thể đồng dạng. Chỉ là riêng phần mình đối kiếm đạo cảm ngộ không giống. Mà lại cái này vừa mới một chiêu, bản thân liền là hợp kích kiếm chiêu. Hắc ma thiên sát trưởng. Trong lúc nói chuyện, kia Độ Thiên Giã trên mặt sát ý tràn ngập, thân hình bắn ra, đằng không mà lên, bàn tay đánh ra. Ầm ầm. Trong nháy mắt một con to lớn bàn tay màu đỏ ngòm xuất hiện, mang theo kinh khủng hạo đãng khí tức, hướng về ba người mà đi. Một trường này, không gian xung quanh cũng bắt đầu nhiễu loạn. Có một loại bị cầm nhập trong đó cảm giác. Oanh, một trường vỗ rơi, toàn bộ không gian nổ tung. Tại trường kinh hạ xuống xong, cái nhiếp cùng vệ trang lần nữa hợp kích xuất thủ. Kiếm đạo đồng dạng cuồng bạo, chỉ là lần này hợp kích chi lực càng bá đạo hơn cường đại, kia rơi xuống bàn tay màu đỏ ngòm cùng hai cỗ kiếm khí va chạm, bị kiếm khí chấn vỡ. Chấn vỡ bàn tay màu đỏ ngòm kiếm khí, đồng dạng gào thét hướng phía Độ Thiên Giã mà đi. Độ Thiên Giã thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới mình bộc phát ra đi bàn tay, lại bị cái nhiếp cùng vệ trang chém ra. Đưa tay, liên tiếp oanh ra hai quyền. Bành, bành, kiếm khí cùng quyền kình va chạm, bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố. Tại cỗ năng lượng này ba động bên trong. Tiêu Thu Thủy trường kiếm trong chỉ tay nâng lên, thể nội vong tình thiên thư công lực bắt đầu vận chuyển lại, nhiều loại biến hóa, tại hắn trường kiếm bên trong hiển hiện ra. Kinh thiên nhất kiếm, Tiêu Thu Thủy khẽ quát một tiếng. Trường kiếm trong tay một kiếm chạm. Kinh lôi diệu nhật, kinh lôi bên trong xuất hiện một diệu nhật. Mang theo hủy diệt lực lượng hướng phía Độ Thiên Giã chém giết tới, lực lượng kinh khủng để không gian chấn động. Độ Thiên Giã ánh mắt ngưng tụ. Nát, Hắn khẽ quát một tiếng, trên thân lực lượng lần nữa tăng lên tới phá toái cấp độ. Cùng Tiêu Thu Thủy bổ tới trường kiếm đụng vào nhau. Bành! Tiêu Thu Thủy một kiếm này bị Độ Thiên Giã nắm đấm ngăn trở. Tại là hắn ngăn trở Tiêu Thu Thủy một kiếm này thời điểm, Vệ Trang cùng Cái Nhiếp hai người đã hướng phía hắn xung kích tới, trường kiếm trong tay chém ra, tốc độ cực nhanh, không cách nào phán đoán trường kiếm quỹ tích. Hắc Ma Cương Khí. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội xuất hiện một cỗ hùng hậu cương khí kim màu đen. Đồng thời oanh ra ngoài nắm đấm trở về, nắm đấm cấp tốc thu hồi, liên tiếp oanh ra hai quyền. Chặn Cái Nhiếp cùng Vệ Trang công kích. Chỉ là lần này thân hình hắn bị chấn động đến lui lại mấy bước. Tại hắn lui lại thời điểm, Tiêu Thu Thủy xuất kiếm, hướng phía Độ Thiên Giã đánh giết tới. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang hai người liếc nhau, trong nháy mắt xuất kiếm, kiếm quang bao phủ hướng kia Độ Thiên Giã. Ba người vây giết. Độ Thiên Giã xuất thủ, không ngừng ra quyền bên trong, trên người hắn khí tức trở nên càng ngày càng dày đặc, quanh thân tóc dài cuồng vũ, áo bào cổ động, thể nội lực lượng giống như dần dần bị mở ra. Từng tầng màu đen lực lượng ở trên người hắn không ngừng mà tuôn ra. Những lực lượng này xuất hiện, để Cái Nhiếp, Vệ Trang, Tiêu Thu Thủy ba người cảm thấy một trận áp lực. Bọn hắn tự thân lực lượng nhận áp chế, khiến cho mình xuất kiếm tốc độ cùng lực lượng đều phát sinh cải biến. Ta rất muốn nhìn các ngươi vận dụng phá toái lực lượng. Lúc này, Độ Thiên Giã đấm ra một quyền, đem ba người hợp lực công kích ngăn cản xuống tới. Không nghĩ tới, Độ Thiên Giã đem vật như vậy, vận dụng đến tự thân phía trên, dùng cái này đến ảnh hưởng thiên môn cảm giác. Lúc này, lúc trước Bất Lão Đường hai người xuất hiện tại động phủ bên ngoài. Bọn hắn nhìn xem Độ Thiên Giã sức mạnh bùng lên. Trong đó người mặc trường bào màu nâu người ngữ khí hơi kinh ngạc nói. Bất quá từ hắn điều tức thời gian nhìn, hắn che đậy thiên môn thời gian, không phải rất dài. Bằng không, hẳn là đem mình lực lượng triệt để phóng thích, nhất cổ tác khí, bức bách Cái Nhiếp cùng kia Vệ Trang đem thực lực bản thân tăng lên tới phá toái cấp độ. Áo bào đỏ người mở miệng nói. Chương 960, thiên môn hiển hiện, lôi đình tùy ý, Thẩm Lãng hiện thân. Bành, tứ phương thân hình đẩy lui. Độ Thiên Giã một người độc chiến ba người, không có chút nào rơi xuống hạ phong. Oanh, tại cái này trong lúc giao thủ Độ Thiên Giã gầm nhẹ một tiếng, thể nội lực lượng lần nữa điên cuồng kéo lên, lúc trước phong ấn áp chế lực lượng tại thời khắc này triệt để phóng thích. Một cỗ mắt trần có thể thấy ma khí tại từ đỉnh đầu hắn bên trong sông ra, trực trùng vân tiêu. Mặc dù hắn không rơi hạ phong, nhưng là hắn là ai, hắn là Hắc Ma chi chủ, thành danh rất sớm nhân vật. Kết quả như vậy hắn là không nguyện ý tiếp nhận, cho nên hắn phải vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Ầm ầm, không gian rung động. Hắc sắc ma khí quét sạch mà ra, tại cái này dưới đất không gian bao phủ ra một cỗ làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng. Ở trên người hắn cũng xuất hiện một tầng áo giáp màu đen, tản mát ra cường hoành khí tức. Thực lực như vậy, đã muốn đột phá đi. Chỉ là như vậy thực lực, vì cái gì thiên môn không có xuất hiện, hắn đến cùng là như thế nào làm được? Một số người nghị luận, ta nhìn các ngươi như thế nào cùng ta chiến. Độ Thiên Giã trong đôi mắt tản ra kinh khủng sát ý. Nhìn thấy tình huống này, Vệ Trang cùng Cái Nhiếp hai người nhìn nhau, đồng thời gật đầu, trên thân khí tức tăng vọt, mơ hồ phát ra siêu việt trong biển ngưng thần lực lượng. Ngươi che đậy thiên môn lực lượng hẳn là có thời gian hạn chế. Bất quá ngươi để chúng ta có chút thất vọng, thực lực của ngươi còn không có tiếp cận hóa vực. Cái Nhiếp nhìn xem Độ Thiên Giã nói. Trên người đối phương lực lượng mặc dù mạnh, nhưng lại không có tiếp cận hóa vực. Nửa bước hóa vực đều không có đạt tới. Hừ, nghe được Cái Nhiếp, Độ Thiên Giã hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì giật mình. Đối phương nâng lên nửa bước hóa vực, đó chính là nói Thanh Long hội bên trong có nửa bước hóa vực cao thủ, có khả năng chính là kia Đại Long thủ. Có thể giết các ngươi là được. Độ Thiên Giã lạnh giọng nói. Ầm ầm, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Vệ Trang cùng Cái Nhiếp trên thân lực lượng toàn bộ bộc phát, trong nháy mắt tăng lên tới phá toái cấp độ. Thiên môn hư ảnh xuất hiện. Ầm ầm, lôi đình lấp lóe, bao phủ toàn bộ lòng đất không gian. Trong lúc nhất thời toàn bộ lòng đất không gian bị chiếu sáng, kinh khủng lôi đình cuồn cuộn tại bên trong thiên môn chấp động. Bành! Lúc này tại Cái Nhiếp bên cạnh Vệ Trang thân hình khẽ động, thân hình bay lên không, trường kiếm trong tay hướng phía hư không bên trong thiên môn chém tới. Trường kiếm đem thiên môn bên trong lôi đình chảm nát, tại chém vỡ một nháy mắt. Hắn ánh mắt bên trong quang mang lóe lên, kiếm dẫn. Trường kiếm trong tay quấy, những cái kia bị đánh tan lôi điện, trong nháy mắt bị trường kiếm cuốn lên. Chém! Kiếm quyển lôi đình, một kiếm chém ra. Lôi long xuất hiện, hướng phía Độ Thiên Giã mà đi. Độ Thiên Giã đạp không mà lên, thét dài một tiếng. Thần thế, hắc ma diệu nhật, ầm ầm. Giờ khắc này Độ Thiên Giã bộc phát ra mình thần thế. Sau lưng hắn xuất hiện một vòng quỷ dị vô cùng màu đen đại nhật hư ảnh. Hư ảnh xuất hiện có loại xâm la vạn tượng cảnh tượng tại kia hư ảnh bên trong hiển hiện. Cho người ta một loại vô cùng áp lực cảm giác. Hắc ma diệu nhật đao. Tại thần thế xuất hiện, trên người hắn ma khí lăn lộn, hai tay hợp lại, một thanh giống như hắc diệu trường đao xuất hiện, hướng kia lôi long công kích qua. Oanh! Trường đao cùng lôi long va chạm, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Ầm ầm! Giờ phút này thiên lôi lần nữa hiển hiện ra. Thiên môn bên trong lôi đình đạo thứ hai lôi đình sắp rơi xuống. Chúng ta thời gian nào xuất thủ? Từ hiện tại tình hình nhìn, Độ Thiên Giã muốn cầm xuống ba người này, còn có chút khó khăn. Tiếp tục như vậy, coi như trọng thương đối phương, Độ Thiên Giã cũng sẽ thụ tổn thương. Thụ thương Độ Thiên Giã, đối với chúng ta tới nói giá trị không lớn. Nhìn thấy chuyện này hình, trường bào màu nâu người mở miệng nói. Thanh Long hội đại long thủ, còn chưa hiện thân, ngươi xuất thủ trước, đem nó bước đi ra. Hồng bào nam tử trầm tư một lát sau nói. Thanh Long hội đại long thủ, cặp. Nghe được cái này, người mặc trường bào màu nâu người, ánh mắt ngưng tụ. Sau đó hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn nhìn một chút cái này Thanh Long hội đại long thủ. Đến cùng có hay không tại chung quanh. Không cần tìm, ta không có tìm được đối phương. Nhìn thấy hạt bào nam tử cử động, hồng bào nam tử mở miệng nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện. Cái nhiếp xuất thủ, thân hình phóng lên tận trời, trường kiếm trong tay chém ra, lôi đình bị chảm diệt. Bách bộ phi kiếm. Tại lôi đình bị chảm diệt sát na, trường kiếm trong tay đột nhiên biến mất. Giống như không tồn tại. Nhưng là vừa mới chém vỡ lôi long Độ Thiên Giã lại đột nhiên cảm giác được một cỗ kiếm khí ở trước mặt hắn xuất hiện. Ánh mắt giật mình. Trên thân ma khí áo giáp bộc phát. Bành. Trường kiếm xuất hiện, trực tiếp đánh vào hắn trong lồng ngực. Một nháy mắt Độ Thiên Giã thân hình bị cỗ lực lượng này va chạm bay rớt ra ngoài, đụng vào trên vách núi đá. Vách núi sụp đổ. Núi đá rơi xuống. Oanh. Nhưng là lập tức một thân ảnh xông ra. Chính là Độ Thiên Giã, trên người hắn kia ma khí ngưng tụ áo giáp xuất hiện một cái kiếm động chung quanh xuất hiện vết rách, những này vết rách hướng phía bốn phía lan tràn. Giờ phút này hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn xem cái nhiếp tràn ngập sát ý. Vừa mới đối phương cái kia quỷ dị một kiếm, nếu như không phải kịp thời phát hiện, hắn sẽ bị đối phương một kiếm xuyên thủng trái tim. Các ngươi vừa mới một kiếm rất mạnh, nhưng là các ngươi còn như thế nào làm xuống một kích? Độ Thiên Giã ngẩng đầu nhìn về phía thiên môn. Thiên môn phía trên lôi đình phun trào, đạo thứ ba lôi đình muốn tuôn ra. Ầm ầm, thanh thế so trước đó hai lần càng cường đại hơn. Ta để ngăn cản cái này thiên lôi, thời khắc này sức mạnh sấm sét ta có thể chống đỡ được. Đúng vào lúc này, Tiêu Thu Thủy mở miệng nói, thân hình bay lên không, trên thân khí kình bộc phát, trong đôi mắt quang mang chớp động, cả người tắm rửa tại lôi đình phía dưới, chờ đợi lôi đình rơi xuống. Trường kiếm trong tay nâng lên, kiếm quang phun trào. Kiếm khí xông lên vân tiêu cùng kia lôi đình hội tụ, trong lúc nhất thời có loại sánh vai cùng cảm giác. Giết, đúng vào lúc này. Vệ trang cùng cái nhiếp hướng phía Độ Thiên Giã giết tới, có Tiêu Thu Thủy hỗ trợ ngăn cản lôi đình, bọn hắn không cần cố kỵ thiên môn lực lượng. Oanh, hai người chân khí trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt. Kinh khủng kiếm khí trong tay bọn hắn trên trường kiếm phun trào, trong lúc nhất thời kinh khủng kiếm khí giả thiên cái địa. Kinh khủng hãi nhiên. Bọn hắn muốn bộc phát ra mình toàn lực, một kích chém giết Độ Thiên Giã. Ra tay giúp đỡ. Tại trường bào màu nâu thân người cái khác hồng bào nam tử mở miệng nói. Thanh Long hội thật sự là bá đạo, đối ta lão hữu xuất thủ, liền để ta cùng lão hữu cùng đi chiếu cố các ngươi. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp trên không trung xuất hiện. Tại thanh âm này xuất hiện thời điểm, Độ Thiên Giã tìm tới cơ hội. Hắc ma diệu nhật đao. Hắc ma huyết sát đao. Độ Thiên Giã khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện hai cỗ khí kình, hai đạo đao ảnh tại trong bàn tay hắn bạo phát đi ra. Đồng thời hướng phía vệ trang cùng cái nhiếp công kích qua. Mà kia người mặc trường bào màu nâu nam tử, bàn tay cũng đánh ra, không chung một đạo bàn tay màu đen giống như thần ma, xé rách mây đen, mang theo cuồn cuộn vân khí, hướng phía cái nhiếp cùng vệ trang công kích qua. Hừ, lúc này một đạo hừ lạnh thanh âm xuất hiện. Thanh âm này rất đột nhiên vang lên, lấn át lôi đình. Theo hừ lạnh thanh âm, hư không đột nhiên vỡ ra, một con trắng noãn bàn tay xuất hiện, bàn tay nhìn qua phổ thông, nhưng là xuất hiện một sát na, thiên địa giống như yên lặng lại. Thời gian không gian đều giống như cấm chỉ. Nhưng là bàn tay to kia vẫn còn tiếp tục, hướng phía cái kia màu đen bàn tay vồ xuống đi. Răng rắc, cái kia màu đen bàn tay dưới một chưởng này, trong nháy mắt phá toái. Sau đó thời gian không gian khôi phục, đám người tâm thần khôi phục. Chỉ là bàn tay kia lại như cũ không có dừng lại, hướng phía một chỗ rơi xuống. Ầm ầm, trong mắt của mọi người. Chỗ kia, một thân ảnh bay ra, nhưng là bị một chưởng này nổ xuống. Bịch bị đập xuống trên mặt đất. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, cả người lồng ngực sụp đổ, xương sườn đứt gãy, hét thảm một tiếng. Ngươi muốn xuất thủ giúp người, đó chính là đang gây hấn với ta Thanh Long Hội, khiêu khích ta Thanh Long Hội, chỉ có chết. Một thanh âm tại một chỗ truyền ra. Sau đó, một thân ảnh chậm rãi từ một chỗ đi ra. Người mặc áo trắng, phong độ bồng bềnh, trên người có một cỗ xuất trần khí tức, chính là Thanh Long Hội Đại Long Thủ Thẩm Lãng. Chương 961, Thanh Long Hội phía trên, chủ thượng nhân vật. Người này là ai, chẳng lẽ chính là Thanh Long Hội Đại Long Thủ? Nhìn người nọ, một số người trong lòng âm thầm suy đoán. Ánh mắt chăm chú mà nhìn xem Thẩm Lãng vừa ra tay liền thể hiện ra tuyệt đối cường đại thực lực, một tay liền đem âm thầm ra tay người, một chưởng vỗ thành trọng thương. Đại Long Thủ, mời cùng chủ thượng nói một tiếng, ta trước đạp thiên môn rời đi. Tại mọi người chính chấn kinh Thẩm Lãng thực lực cường đại lúc. Ngăn cản thiên môn Tiêu Thu Thủy đột nhiên mở miệng nói. Trường kiếm trong tay chém vỡ lôi đình, thân hình nhảy lên, bước vào thiên môn. Nhưng là hắn vừa mới, lại chấn kinh đám người, để cho người ta không thể tin được. Chủ thượng, là một loại tôn xưng, là thuộc hạ đối chủ nhân xưng hô. Tiêu Thu Thủy bày ra thực lực rất mạnh, dạng này người xưng hô kỳ chủ bên trên, có thể thấy được không tầm thường. Mà hắn vừa mới lời nói bên trong còn lộ ra một cái ý tứ, đó chính là người kia cũng là Thanh Long Hội Đại Long Thủ chủ thượng. Cái này sao có thể? Một số người trong lòng tràn ngập không tin, ánh mắt nhìn về phía thiên môn, muốn xác nhận một chút Tiêu Thu Thủy. Nhưng là Tiêu Thu Thủy thân hình đã theo thiên môn biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới chống được rất nhiều lôi đình hắn, không đạp thiên môn cũng không được. Huống chi, thế giới này hạn chế có chút nhiều, hắn cũng nghĩ tiến vào thiên môn phía trên, tiến hành mạnh hơn tu hành, tăng lên thực lực của mình. Võ đạo cường giả đều có một viên mạnh hơn tâm. Chủ yếu nhất là bây giờ Thanh Long Hội cường giả như mây, hắn nhưng tiến về thiên môn phía trên. Tiêu Thu Thủy thân ảnh là biến mất, nhưng là hắn lưu lại, lại làm cho người cảm thấy rất lớn kinh khủng. Tới, liền cùng một chỗ hiện thân đi. Đối với đám người kinh ngạc, Thẩm Lãng lại có vẻ rất là bình tĩnh. Tiêu Thu Thủy rời đi phương thế giới này hắn có thể hiểu được. Hiện thân, nghe được Thẩm Lãng, người quan chiến không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không nghĩ tới Thanh Long Hội Đại Long Thủ, sẽ đích thân hiện thân. Tại mọi người tương hỗ quan sát thời điểm, hồng bào nam tử đi ra, hắn ra trong nháy mắt, trong tay xuất hiện một giọt máu tươi, trong nháy mắt bị hắn bắn ra nhập bị Thẩm Lãng một chưởng vỗ thành trọng thương hạt bào nam tử miệng bên trong. Giống. Đạt được giọt này máu tươi, kia trường bào màu nâu nam tử phát ra gầm nhẹ thanh âm. Lúc trước bị một chưởng chấn vỡ lồng ngực, bắt đầu khôi phục, trên thân khí huyết cũng nhanh chóng kéo lên. Trong lúc nhất thời, trên người lực lượng cũng đạt tới đỉnh phong. Tại hạ bất lão đường thứ 5 đường, đường thủ một trong cảnh vô hạn. Hồng bào nam tử tự giới thiệu mình, ngũ đường đường thủ một trong. Rất nhiều người không có chú ý cái tên, mà là chú ý đến cảnh vô hạn trong miệng nói thứ 5 đường đường thủ một trong. Nói cách khác bất lão đường ít nhất có ngũ đường. Thanh Long Hội Đại Long Thủ Thẩm Lãng. Đối phương giới thiệu, Thẩm Lãng cũng tương ứng làm ra chính thức giới thiệu. Thẩm Long Thủ thực lực, sợ là tiếp cận hóa vực đi. Cảnh vô hạn nhìn xem Thẩm Lãng, thử nói. Có tiếp hay không gần đều không trọng yếu là các ngươi bất lão đường, gần nhất làm sự tình, có chút quá mức. Thẩm Lãng thanh âm bình thản nói. Nhưng là cái này bình thản bên trong nhưng cũng lộ ra một cỗ khiến lòng người lăng lệ khí tức. Thẩm Long Thủ. Không biết chuyện này, dừng ở đây, như thế nào? Áo bào đỏ thanh niên nhìn xem Thẩm Lãng mở miệng nói. Thẩm Lãng vừa mới xuất thủ, thực lực quá mức cường đại, dẫn động chung quanh khí tức biến hóa. Cái này Thẩm Lãng thực lực tuyệt đối đạt đến nửa bước hóa vực cảnh giới. Hắn không phải là xuất đối thủ, cho nên nghĩ đến chuyện hôm nay dừng ở đây. Chúng ta Thanh Long Hội xuất thủ, làm sao lại tùy tiện kết thúc đâu? Các ngươi Bất Lão Đường 5 lần 7 lượt khiêu khích ta Thanh Long Hội, sao có thể không trả giá một chút đâu. Ta nhìn ngươi cái này đường thủ, chính là không tệ đại giới. Thẩm Lãng thanh âm bình thản, nhưng là thấy lạnh cả người bao phủ trong lòng mọi người. Đây là không có ý định làm cho đối phương những người này rời đi. Nghe được Thẩm Lãng, Hồng Bào nam tử kia sầm mặt lại. Thẩm Lãng, ngươi còn kém một bước, liền có thể bước vào hóa vực, nhưng là dù sao còn kém một bước. Hồng Bào nam tử sắc mặt lạnh lẽo nói. Chênh lệch một bước cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể giết các ngươi là được. Thẩm Lãng nhìn xem Hồng Bào nam tử mở miệng nói. Ngươi muốn chết. Giờ phút này ăn vào một giọt máu tươi, người mặc trường bào màu nâu nam tử, phát ra gầm nhẹ thanh âm. Thẩm Lãng, vừa mới một trưởng mối thù, ta tìm ngươi đến báo. Trường bào màu nâu nam tử gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu hướng phía Thẩm Lãng giết tới. Ầm ầm. Cả người trên thân phát ra màu đen sát khí ở trên người hắn quấn quanh, phát ra khổng lồ khí tức chấn động, một đôi tròng mắt không phải tinh hồng sắc, mà là trở thành ám sắc, cho người ta một loại đến từ địa ngục cảm giác. Oanh! Trong bàn tay hắn chân khí màu đen ngưng tụ, đảo mắt bên trong một thanh màu đen trường mâu bị hắn nắm trong tay. Trường mâu mặc dù là chân khí ngưng tụ, nhưng lại lộ ra óng ánh sáng long lanh, mũi thương phía trên tản ra lãnh khốc quang mang, mang theo một cỗ khí tức âm sâm. Chết! Thân hình di động, năng lượng ba động cực ít, nhưng là tốc độ lại cực nhanh, đạt tới một loại dọa người tình trạng, trong chốc lát liền xuất hiện tại Thẩm Lãng trước mặt. Oanh! Trường mâu mãnh liệt bắn mà ra, hắn phải vận dụng mình toàn lực một kích, chém giết Thanh Long Hội Đại Long thủ Thẩm Lãng. Một kích bên trong, trường bào màu nâu người cảm giác đây là mình một kích mạnh nhất, bởi vì hắn dốc hết tự thân toàn bộ thực lực. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, hắn tin tưởng Thẩm Lãng căn bản là ngăn không được hắn một kích này. Nhưng là sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền im bặt mà dừng. Thẩm Lãng không tránh không né, giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vỗ, đánh vào kia trường mâu phía trên. Bành! Lập tức một cỗ kinh thiên động địa thanh âm, trong nháy mắt vang lên. Hô! Ngay một khắc này, trường bào màu nâu nam tử khẽ quát một tiếng, nổ đùng. Oanh! Cùng Thẩm Lãng bàn tay tiếp xúc cái kia màu đen trường mâu, trong nháy mắt bạo tạc, hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Nhưng là Thẩm Lãng đưa tay, bàn tay chuyển động, kia bạo tạc lực lượng, trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng hấp lực hấp thu, hình thành một cái vòng xoáy, tại trong bàn tay hắn tâm lưu chuyển. Chút thực lực ấy, đối ta không tạo được bất kỳ tổn thương. Thẩm Lãng nhìn xem bị hắn đùa bỡn trong tay kia cỗ chân khí năng lượng, mở miệng nói. Không, tử vong thần mâu. Nhìn thấy tình huống này, kia trường bào màu nâu nam tử trong hai mắt mang theo không tin. Khẽ quát một tiếng, trên thân chân khí ngưng tụ, một nháy mắt vài gốc màu đen trường mâu xuất hiện ở trước mặt hắn, mang theo một cỗ khí tức tử vong. Giết! Những này trường mâu trong nháy mắt hướng phía Thẩm Lãng bắn mạnh tới. Hừ! Thẩm Lãng hừ lạnh một tiếng, đưa tay bên trong vòng xoáy trong nháy mắt biến lớn, một trường hướng phía những cái kia trường mâu bắt tới. Những cái kia trường mâu trong nháy mắt hóa thành chân khí bị hấp thu tiến vào vòng xoáy bên trong. Một điểm tổn thương đều không có. Màu nâu lông dài đôi mắt bên trong ám sắc trở nên càng ngày càng mạnh, thể nội cũng xuất hiện một cỗ không tầm thường ba động, trên người lực lượng bắt đầu kéo lên. Chỉ là ở trên người hắn bộc phát năng lượng thời điểm. Thẩm Lãng trong tay năng lượng, trong nháy mắt hóa thành một thanh trường mâu, bị hắn nắm trong tay. Cẩn thận! Hồng Bào nam tử thấy thế lập tức lên tiếng. Nhưng là tại hắn trầm giọng thời điểm, Thẩm Lãng thân hình đã biến mất, xuất hiện tại kia trường bào màu nâu nam tử trước người. Trong tay trường mâu trong nháy mắt mãnh liệt bắn ra ngoài. Xuy! Trong nháy mắt xuyên thấu trên người đối phương cương khí và khí huyết, trực tiếp cắm vào đối phương vị trí trái tim. Bành! Thân thể bị trọng thương, trường bào màu nâu nam tử trên thân lực lượng trong nháy mắt đình trệ, cả người bị chấn động đến rút lui ra ngoài, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem cắm ở mình vị trí trái tim lông dài. Làm sao có thể? Hắn không tin, đưa tay chụp vào cắm ở mình trái tim trường mâu. Tại hắn đụng chạm trường mâu thời điểm, trường mâu bạo liệt, hình thành một cỗ kinh khủng năng lượng tràn vào đến thân thể của đối phương bên trong. Bành! Sau đó kia trường bào màu nâu người thân thể trực tiếp nổ tung lên. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.